Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, ta cùng với ác quỷ, chương 9 ta cùng 4 cái ác quỷ yêu đương, 9, Văn Kiều phải đi, Tấn Thiên Hào đương nhiên không muốn, nàng mặc tốt giày, nhìn thoáng qua Phó Hạo Phương hướng, người có việc muốn nói, cũng căn bản chiếu cố không được ta, ta còn lưu lại nơi này làm gì? Tấn Thiên Hào đè nặng hỏa khí nói, kia thả ngươi trở về thấy Quan Vũ Hiên sao? Văn Kiều chọn hạ mi, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể mỗi ngày thượng văn gia nhìn chằm chằm ta, đừng nói mỗi ngày đi văn gia. Này 3 năm, Tấn Thiên Hào đi qua văn gia số lần, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lúc này, Tấn Thiên Hào lại không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hảo, hắn nói xong. Gọi tới trợ lý, làm tài xế khai ta xe đưa thái thái trở về, trợ lý cũng không hỏi nhiều. Lập tức gật đầu, duỗi tay đỡ lấy Văn Kiều liền đi ra ngoài. Tấn Thiên Hào lại một lần nhăn chặt mi. Hắn nhìn trợ lý nâng Văn Kiều kia cái cánh tay, đều cảm thấy ngực cuồn cuộn nổi lên từng đợt phiền muộn. Văn Kiều thân ảnh thực mau biến mất ở ngoài cửa. Phó Hạo lúc này mới kinh ngạc mà lấy lại tinh thần. Ngoặc kép. Nàng là Văn tiểu thư, Tấn Thiên Hào càng cảm thấy đến phiền muộn, hắn tư thái lãnh đạm nói, ân, là ta thái thái, Tấn Thiên Hào chưa bao giờ mang Văn Kiều tham dự bất luận cái gì trường hợp. Năm đó bọn họ hôn lễ đều là ở nước ngoài qua loa là Mani Phó Hạo không quen biết Văn Kiều. Nhưng mở miệng liền xưng, Văn tiểu thư, giống như gián tiếp phủ nhận bọn họ phu thê quan hệ giống nhau. Như thế nào một đám đều như vậy kêu? Tấn Thiên Hào nhíu hạ mi. Cái này xoay ngược lại tới thật sự quá kinh người. Tấn Thiên Hào giấu ở văn phòng tổng tài kiều. Nguyên lai chính là văn gia tiểu thư. Là hắn thê tử, mà không phải cái gì tình phụ. Không phải nói bọn họ chi gian cảm tình không hảo sao? Xem vừa rồi bộ dáng. Nhưng không rất giống. Cũng khó trách Văn tiểu thư nói tạp đồ vật liền tạp đồ vật. Phó Hạo áp xuống đáy lòng nhảy động hứng thú, trước đem chính sự sách ra tới. Nói đến chính sự, Tấn Thiên Hào cũng thực mau dứt bỏ rồi khác ý niệm mình đi trợ lý không dám chậm trễ Văn Kiều. Vẫn luôn đem người đưa về ra, nhìn nàng vào cửa, sau đó mới rời đi. Văn ra đám người hầu chạy nhanh cấp Văn Kiều bưng tới trà cùng trái cây. Hiển nhiên bọn họ đã phát hiện đến, tiểu thư có biến hóa. Ngày đó quan luật sư còn cấp tiểu thư băng bó miệng vết thương đâu. Cô ra còn riêng tìm tới môn. Văn Kiều đưa bọn họ diễn xuất thu vào đáy mắt. Chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng giơ tay nhẹ điểm một chút trên bàn đồ vật. Nói, đưa đến ta phòng. Sau đó ai đều đừng tới quấy rầy. Đám người hầu vội vàng gật đầu. Lập tức đem đồ ăn đều lấy lên rồi. Phòng ngủ thực mau quay về yên tĩnh. Văn Kiều đi tới phòng giữ quần áo cửa, duỗi tay mở cửa, Quan Vũ Hiên liền đứng ở cửa, chính hai mắt màu đỏ tươi, yên lặng nhìn nàng, rất giống là một con tùy thời muốn chọn người mà phệ ác quỷ. Văn Kiều vỗ vỗ ngực, ánh mắt lướt qua hắn, thấy trên mặt đất rơi rụng dây thừng, Văn Kiều nhỏ giọng nói thầm, xem ra dây thừng trói không được a, người cùng Tấn Thiên Hào đi rồi, Quan Vũ Hiên mở miệng. Ngự khi có chút lãnh, Văn Kiều quơ quơ cánh tay, hắn cho rằng ta muốn tự sát, mang ta đi xem bác sĩ, nàng miệng vết thương băng bó rất khá. Quan Vũ Hiên nhìn nàng, đồng tử rụt rụt, nhìn ta làm gì, tưởng lại cắn ta hai khẩu sao. Văn Kiều sau này lui hai bước, nàng nhấp môi dưới, khó mà làm được. Quan Vũ Hiên rũ xuống ánh mắt, nói giọng khàn khàn. Không cắn, hôm nay không phải cố ý muốn trói ngươi. Chỉ là phát hiện ngươi giống như đối ta huyết phá lệ chú ý. Cho nên mới thử một chút, quan luật sư sẽ không sinh khí đi. Văn Kiều lui trở lại bàn trà bên cạnh, từ mâm đựng trái cây sờ soạng ra một viên thánh nữ quả. Đỏ rực thánh nữ quả niết ở tay nàng chỉ gian, sấn đến tay nàng đầu ngón tay đều là ửng đỏ, giống như nhiễm điểm huyết đi lên. Quan Vũ Hiên hô hấp cứng lại, lắc đầu nói, không tức giận, bất luận cái gì một người bình thường phản ứng. đều sẽ như là Văn Kiều như vậy. Văn Kiều cười một cái, nói, kia hảo, ngươi đi đi. Quan Vũ Hiên ngơ ngẩn. Văn Kiều ngồi ở thảm thượng, ngửa đầu dựa trụ mặt sau sofa. Nàng nhìn phía Quan Vũ Hiên, nói, ngươi đi mau a, trong chốc lát nói không chừng Tấn Thiên Hào còn phải tới. Nghe thế câu nói, Quan Vũ Hiên lập tức liền nhíu hạ mi, nhưng hắn mày thực mau liền giãn ra khai. Hắn lạnh băng mà rồi lại ngữ tốc bay nhanh mà nói, lấy Văn Tiểu Thư cùng Tấn Tổng ở riêng trình độ, có thể trực tiếp ly hôn. Văn Kiều nhéo kia viên thánh nữ quả ở chỉ gian đảo quanh, lắc đầu nói, không rời. Quan Vũ Hiên khẩu khí nóng nảy một chút. Vì cái gì? Văn Kiều ngước mắt xem hắn, mắt đuôi tiết ra một chút ý cười. Ta cùng cha mẹ quan hệ không tốt, nếu lại cùng Tấn Thiên Hào ly hôn. Quan luật sư, nàng nhẹ giọng, từng câu từng chữ mà nói, ngươi tới dưỡng ta sao? Quan Vũ Hiên hô hấp lập tức trở nên khinh phiêu phiêu lên. Văn Kiều chút nào không đỏ mặt mà nói, rốt cuộc, ta cái gì đều sẽ không a, dưỡng không sống chính mình, không quan hệ. Ba chữ trong khoảnh khắc vọt tới Quan Vũ Hiên cổ họng. Nhưng lúc này, hắn lý trí còn ở, cho nên lại sinh sôi đè ép trở về. Quan luật sư đi nhanh đi, Văn Kiều lại thúc giục một lần. Nàng thúc giục thanh giống như tiểu cây búa, một kích lại một kích mà gõ ở Quan Vũ Hiên trong lòng. Quan Vũ Hiên không nói nữa, xoay người hướng dưới lầu đi, nhưng hắn trong đầu nghĩ lại tới vừa rồi. Văn Kiều nói Tấn Thiên Hào tối nay còn muốn tới cửa tìm nàng. Nghĩ đến đây, Quan Vũ Hiên đáy mắt nhan sắc lại một chút biến hồng. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra văn ra đại môn. Nhưng thật ra mặt sau người hầu lộ ra kinh dị thần sắc. Nguyên lai quan luật sư từ vào được lúc sau, liền vẫn luôn không rời đi sao. Văn Kiều ngồi ở bàn trà trước, chậm gì gì mà ăn trái cây. Một bên lại phiên phiên nguyên thân di động thông tin lục. Thế nhưng liền một cái bằng hữu cũng không có. Bất quá nhưng thật ra có một cái thám tử tư dãy số khiến cho nàng chú ý. Cái này thám tử tư là nguyên thân tìm tới điều tra Tấn Thiên Hào cùng Phùng Khinh Khinh. Vừa lúc để lại cho nàng dùng, Văn Kiều lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Đêm đó nàng liền định rồi một trương vé máy bay, mà Tấn Thiên Hào bị sự tình vướng. Chờ vội xong, hắn lại vừa thấy đồng hồ, đã là buổi tối 12 giờ rưỡi. Phùng Khinh Khinh vẫn luôn đi theo hắn bên người, đúng lúc mà truyền lên một chén nước, Tấn Thiên Hào nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi văn ra, quá muộn, ngày mai cũng tới kịp. Tấn Tổng, ngài có thể đưa ta về nhà sao? Phùng Khinh Khinh nhăn lại mi, lúc này ngồi không đến xe buýt, đánh xe, ta tương đối sợ hãi, Tấn Thiên Hào đã làm trợ lý đi trở về. Chỉ chưa cái tài xế ở. Hắn đem tài xế kêu lên tới, trước đưa nàng. Phùng Khinh Khinh trong lòng thất vọng, nhưng nàng cũng không nhụt chí, Tấn Thiên Hào sẽ phái người đưa nàng, liền vẫn là có một chút cảm tình ở, Phùng Khinh Khinh cũng không dám quá phận dây dưa Tấn Thiên Hào. Nàng nói tạ, liền đi theo tài xế lên xe, Tấn Thiên Hào đứng ở cửa, nhịn không được điểm điếu thuốc, sương khói ở trước mắt phiêu tán khai, trong mông lung. Giống như lại hiện lên Văn Kiều gương mặt kia. Ngày hôm sau, Tấn Thiên Hào nghỉ ngơi tới rồi đã khuya mới lên. Sau đó liền tự mình lái xe tới rồi văn ra. Ngài tới tìm tiểu thư. Tiểu thư nàng, nàng không ở à, nàng đi nơi nào? Tấn Thiên Hào sắc mặt tối sầm. Hắn vạn không nghĩ tới. Liền chậm trễ cả đêm công phu. Người đã không thấy tăm hơi. Người hầu ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết, chúng ta nào dám hỏi đâu. Một cái khác người hầu lúc này nhìn về phía cửa, kinh ngạc nói, quan tiên sinh. Tấn Thiên Hào vừa chuyển đầu, liền thấy Quan Vũ Hiên. Hiển nhiên hắn cũng là tới tìm Văn Kiều. Cái này nhận chi, lập tức làm hai bên đều lâm vào vô hình chung nôn nóng chung. Bọn họ lạnh băng mà nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng, mà lúc này, Văn Kiều đã xuống máy bay. Nhưng nàng lại ở sân bay lấy ra trò chơi cơ chơi 3 cái giờ. Sau đó mới chậm gì gì mà một liêu tóc đi ra ngoài. Nàng ra sân bay, vẻ mặt mê mang, như là không biết nên như thế nào ngồi xe, liền mê mang ngày trận công phu. Có trung niên nam nhân hướng nàng đụng phải đi lên, đụng phải tới đồng thời, còn bắt được nàng trong tay bao. Phó Hạo mới vừa ra đại sảnh, liền thấy Văn Kiều thân ảnh của nàng thật sự quá độc đáo, quá lệnh người khó có thể quên mất, liếc mắt một cái liền thật sâu trước vào người đáy mắt. Hắn nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không thi phấn trang trên mặt, lộ ra một chút mờ mịt cùng u buồn biểu tình. Phó Hạo trước một ngày mới thấy nàng kiều khí lại ngạo khí bộ dáng. Hiện tại lại nhìn thấy nàng lộ ra yếu ớt một mặt. Ai bỏ được làm nàng thương tâm đâu. Phó Hạo không tự giác mà nhíu hạ mi, mà xuống một khắc, hắn liền thấy một người nam nhân chiều Văn Kiều đụng phải đi lên. Phó Hạo nheo mắt, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã cất bước đuổi theo. Hắn qua đi ở bộ đội, một thân cơ bắp cũng không phải luyện không, chân dài một mại động, liền ném ra bên người người. Hắn bí thư, trợ lý cùng bảo tiêu, còn có mang đến toàn bộ công tác đoàn đội, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phó đại thiếu giống như một đạo rời cung mũi tên. Ném ra bọn họ mọi người, đột nhiên liền thấy việc nghĩa hăng hái làm đi, ngoặc kép, hết chương.